Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Quát Tây Bắc Phong a ngươi. Ta liền, dù sao, ta nói lại không sai. Cái này thanh sam nữ tử sững sờ hạ lấy về sau, mặt cười chật đến một bên, không ở xem Bạch Sách khẽ nói. Bạch Sách không thèm để ý cái này thanh sam nữ tử. Theo túi không gian của mình trung móc ra một túi lương khô. Lại nói tiếp, những thứ này ăn, vẫn là Long Thục Thanh Vận đương thời ở Bạch Sách trước khi đi đưa đây. Đều nhanh một cái nhiều tháng, chỉ còn hạ những thứ này. Hiện tại lấy ra nhìn một cái, đều nhanh lông dài cái rắm. Nhưng là bây giờ cũng không chút đồ ăn, đói không được. Bạch Sách hơi chút trà sát sạch sẽ về sau, liền trực tiếp sâu, đặt ở đống lửa trên nướng. Cái này thanh sam nữ tử hiện tại cũng không nói chuyện, mà là ngồi ở phía sau trơ mắt nhìn. Thanh sam nữ tử không hỏi, nhưng Bạch Sách nhưng thật ra còn rất nhiều vấn đề. Xem thân phận của ngươi, ngươi nên thật không đơn giản đi. Hơn nữa nghe ngươi vừa rồi nói, người thật giống như rất quen thuộc Thanh Loan Tôn Hoàng. Bạch Sách quay đầu nhìn thanh sam cô gái nói. Thanh sam nữ tử liếc mắt nhìn Bạch Sách về sau, liền khẽ nói, ừ, xem như là đi. Cái kia Thanh Loan Tôn Hoàng nhiều lớn a? Bạch Sách câu có câu không tán gẫu. Thanh sam nữ tử ngẩn ra theo sau liền vẻ mặt không vui nói, làm sao hỏi cái này chủng tư mật vấn đề? Hắc, vấn đề này tư mật, đang nói ta cũng không phải là hỏi ngươi, ngươi ở đây không cam lòng cái dám đâu. Bạch Sách vốn là nói chuyện phiếm, thế nhưng nghe được cái này thanh sam nữ tử cái này trả lời thuyết phục sau vẻ mặt mộng bức quay đầu lại nói. Thanh sam nữ tử ngẩn ra theo sau cũng là cắn răng nói, hơn 80. Bạch Sách nghe xong về sau cũng là gật đầu chân thành nói, theo ta nghĩ không sai biệt lắm, chắc là một cái hơn 80 tuổi tao lão đầu tử. Thanh sam nữ tử nghe xong Bạch Sách lời nói về sau, sững sờ đầy đủ 3 giây về sau, đột nhiên tâm tình lại bạo phát nói, tao lão đầu tử, các người liền Thanh Loan Tôn Hoàng là nam là nữ cũng không biết, liền vọng thêm suy đoán. Hở, Thanh Loan Tôn Hoàng là nữ? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, cái này chủng sự tình, phía trước Bắc Lam Lăng Hiên nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Chủ yếu Bạch Sách cũng không cần hỏi, dù sao nơi đây Vương A, Hoàng A cái gì đều không được, đều là nam nhân sao? Thanh sam nữ tử ngồi ở một bên cắn chặt răng ngà, tựa hồ bị tức giận không nhẹ, không muốn đang cùng Bạch Sách nói chuyện. Bạch Sách trở lại thần đi, một bên nướng phía trước lương khô một bên nói lầm bầm, đó chính là một lão thái bà a. Cái gì lão thái bà? Thanh sam nữ tử đột nhiên ở sau lưng nghiêm ngặt quát lên. Bạch Sách bị cái này thanh sam nữ tử sợ giật mình một cái, kém chút không có một đầu đâm vào trong đống lửa. Chờ Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, Bạch Sách cũng là cắn răng quay đầu hướng về phía cái này thanh sam cô gái nói, ngươi làm sao a? Hơn 80 tuổi không phải lão thái bà đó là cái gì? 80 tuổi liền lão thái bà? Ngươi cũng chưa từng thấy nàng, ngươi cũng biết nàng là lão thái bà? Thanh sam nữ tử cũng không được kinh sợ, tức thì nhìn Bạch Sách cắn răng nói. Nhìn một chút đột nhiên tâm tình kích động như vậy thanh sam nữ tử cũng là bĩu môi, cô nàng này thật là cổ quái nha, phía trước cùng nam tử kia thời điểm chiến đấu cũng không có tâm tình kích động như vậy qua, bây giờ làm gì tâm tình kích động như thế. Bất quá Bạch Sách mới lười cùng cô nàng này cố chấp, Bạch Sách vốn chính là bởi vì ghét bỏ buồn chán cho nên mới một thoại hoa thoại, tùy tiện trò chuyện một chút a. Bạch Sách mới không quan tâm cái kia Thanh Loan Tôn Hoàng rốt cuộc là nam là nữ. Bạch Sách cũng không quan tâm cái kia Thanh Loan Tôn Hoàng đến cùng nhiều thiếu tuổi. Đã cái này thanh sam nữ tử tính khí như thế táo bạo, cái kia Bạch Sách cũng lười đang nói chuyện, chuyên tâm bắt đầu nướng lương khô của mình. Cái này thanh sam nữ tử cũng không biết ở sinh cái gì hờn dỗi. Liền ngồi ở một bên cũng không nói chuyện. Nửa ngày về sau, Bạch Sách đem đã nướng chín sau điểm tâm, cầm ở trong tay thổi một chút, nướng dáng vẻ không thế nào dễ nhìn. Bên ngoài đen như mực đều đã hồ, chẳng qua đem hồ tầng kia mụn cơm hơi chút xóa về sau. Bạch Sách cắn một cái, vẫn là ăn rất ngon, rất thơm, ngươi muốn ăn không được. Bạch Sách đẩy ra phân nửa, đem một khối hắc hồ hồ điểm tâm đưa cho thanh sam nữ tử hỏi. Thanh sam nữ tử ngẩn ra, tựa hồ có hơi ghét bỏ khối này đen cùng than một dạng điểm tâm. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải chê thời điểm. Một giây kế tiếp, thanh sam nữ tử liền cũng là khẽ gật đầu hướng về phía Bạch Sách rất chân thành nói. Cảm tạ, bất quá, đang ở thanh sam nữ tử đi chuẩn bị đưa tay cầm thời điểm. Bạch Sách liền đem cái này nửa khối trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Hàm hồ không rõ nhướng mày nói. Tính khí như vậy táo bạo. Ngươi chính là quát Tây Bắc gió mát nhanh hóng mát đi. Ngươi, thanh sam nữ tử ngẩn ra, lập tức tức giận nói. Bất quá, một giây kế tiếp, Bạch Sách trong tay lại xuất hiện một khối nướng xong điểm tâm. Cũng cười đưa tới nói. Đùa ngươi đùa, cho ngươi đi, tựa hồ là cảm giác mình chịu đến vũ nhục. Cái này thanh sam nữ tử tựa đầu chật đến một bên. Nổi giận nói, không muốn, bẩn thỉu đồ đạc, ta mới không ăn, chính ngươi ăn đi, ăn xong đau bụng chết ngươi. Bạch Sách nhưng thật ra không ở cùng cái này thanh sam nữ tử làm nhiều vướng víu. Tiến lên ở nơi này thanh sam nữ tử cái kia hoảng sợ trên nét mặt. Bạch Sách một tay sờ cái này thanh sam nữ tử chiếc cằm thon. Liền trực tiếp đem khối này điểm tâm nhét vào nữ tử trong cái miệng nhỏ. Bỏ vào hết về sau, Bạch Sách không hề quản cô gái này, nhảy đến chỗ cao tảng đá chỗ, cầm trong tay máy nhắn tin, lần nữa tìm tín hiệu. Thanh sam nữ tử từ đầu đến cuối đều không phục hồi tinh thần lại. Chờ thanh sam nữ tử phục hồi tinh thần lại về sau, Bạch Sách đã đứng ở một tảng đá lớn lên, cầm trong tay máy nhắn tin bắt đầu uy uy uy đứng lên. Cuối cùng, thanh sam nữ tử ngồi ở phía dưới tựa ở cự thạch lên. Cũng không có bởi vì vừa rồi Bạch Sách vô lễ động tác tức giận gì gì đó. Chỉ là một bên cái miệng nhỏ nhắn ăn mấy thứ linh tinh. Vừa ngắm lấy chỗ cao Bạch Sách khẽ nói. Đừng lao lực, vô dụng, Bạch Sách thử một hồi. Quả thực như đây, thở dài, trong lòng nghĩ là Liệt Thanh không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Liệt Thanh cái tên đó tính cách, Bạch Sách thật đúng là lo lắng. Đồng thời, phía trước cái kia xích hồng hạm đội gia hỏa không phải nói còn biết được một cái gì xích hồng. Hạm đội chứ sao? Cái kia xích hồng hạm đội phòng trừng đã ở toàn bộ vị diện lục soát tìm đi. Vạn nhất tìm thấy được Liệt Thanh. Vậy phiền phức, ở Bạch Sách ngồi ở phía trên tảng đá chỗ nghĩ mỗi bên trùng sốt ruột chuyện tình lúc. Phía dưới kia thanh sam nữ tử đột nhiên Bạch Sách khẽ nói. Ngươi tên là gì? Bạch Sách nhưng thật ra không có gì giấu giếm trực tiếp nói. Nói xong về sau. Bạch Sách cúi đầu nhìn phía dưới thanh sam nữ tử khẽ nói. Ngươi đây, thanh sam nữ tử ở cái miệng nhỏ nhắn ăn một miếng điểm tâm sau nhìn Bạch Sách khẽ nói. Ngươi biết Bắc Lam Thanh Tuyết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao có thể nhận thức? Bạch Sách vẻ mặt không lời nói. Mà cái này thanh sam nữ tử khóe miệng vểnh lên một tia đẹp mắt độ cung sau nhìn Bạch Sách khẽ nói. Há, ta chính là Bắc Lam Thanh Tuyết. Bạch Sách ngẩn ra, nhìn cái này thanh sam nữ tử không lời nói. Bệnh tâm thần a ngươi, cùng phía trước động một chút là tức giận bất đồng chính là. Bây giờ thanh sam nữ tử ngược lại sẽ không bởi vì Bạch Sách nói mấy câu mà tức giận. Ngồi ở phía dưới duỗi một cái tuyệt diệu vươn người về sau. Tựa ở cự thạch nhìn lên lấy Bạch Sách mỉm cười nói. ngươi không phải Thanh Loan Tôn Hoàng thế lực vị diện người, thậm chí không phải Bắc Lam Hoàng triều người chứ? Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ta còn có khẩu âm? Bạch Sách tò mò liếc mắt nhìn phía dưới Bắc Lam Thanh Tuyết đảo. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ mỉm cười nói, Bắc Lam Hoàng triều chỉ có thấy qua hay chưa ta dáng dấp ra sao, nhưng không có bất cứ người nào không biết Bắc Lam Thanh Tuyết là ai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,